Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 770, náo nhiệt cửu diệu thành. Góc truyện audio.com. Ăn cơm chưa? Lạc Xuyên chú ý tới Yêu Tử Nguyệt, ánh mắt một mực hướng chính mình nơi này tung bay. Lạc Xuyên đối với cái này ngược lại là không thèm để ý chút nào. Một lát sau, Yêu Tử Nguyệt ngược lại là nhịn không được. Lão bản, hỏi ngươi chuyện. Yêu Tử Nguyệt chọc chọc Lạc Xuyên cánh tay. Liên quan tới tiểu thuyết tiếp xuống nội dung cốt truyện không thể trả lời. Đổi mới lượng không thay đổi. Lạc Xuyên đem trên chiếc đũa thực vật đưa vào trong miệng rồi nói ra. Há, cái kia không sao. Yêu Tử Yên nhìn lấy tình cảnh này. Không khỏi mỉm cười. Nàng là biết được phía sau nội dung cốt truyện. Bất quá Lạc Xuyên không có đồng ý tình huống dưới. Yêu Tử Yên chắc chắn sẽ không đem để lộ ra đi. Về sau liền biết, lại không vội ở cái này nhất thời. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Quảng cáo, Yêu Tử Nguyệt bĩu môi. Bắt đầu tiêu diệt trước mặt thực vật. Phượng Tiên Lâu trong khoảng thời gian này sinh ý rất tốt. Mỗi đến giờ cơm thời điểm, đều là ở vào đầy ắp trạng thái. Cho nên mỗi ngày Tả Vạn Kim trên mặt đều treo nồng đậm nụ cười. Tuy nhiên Hoàng Thất mới là Phượng Tiên Lâu hậu trường chân chính lão bản. Nhưng là Tả Vạn Kim thân là trên mặt nổi lâu chủ. Cũng có thể được chỗ tốt không nhỏ. Bởi vì khởi nguyên thương thành càng nổi danh nguyên nhân. Cửu diệu thành tu luyện giả cũng càng ngày càng nhiều. Dựa theo lẽ thường mà nói. Nếu là còn lại thành thị hội tụ nhiều như vậy tu luyện giả. Mỗi ngày chỉ sợ đều muốn phát sinh không nhỏ xung đột. Hoàn toàn có thể cùng thùng thuốc nổ cùng so sánh. Có thể nói là một chút thì nổ. Rất rõ ràng, cửu diệu thành cũng không thể theo lẽ thường mà nói. Từ khi đoạn thời gian trước Lạc Xuyên ngẫu nhiên đi ra ngoài sau đó tiện tay diệt một cái chơi game cửa hàng thằng xui xẻo sau đó thiên tinh đại đế mới. Nhờ vào đó hạ lệnh quét sạch cửu diệu thành tin tức bị đào sau khi đi ra. Những người tu luyện này đều hiểu một việc. Muốn tại cửu diệu thành an an ổn ổn tiếp tục chờ đợi. Thì là không thể ở không đi gây sự. Đương nhiên, còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất. Cửu diệu thành hiện tại không biết hội tụ bao nhiêu đại thế lực. Đi tại trên đường cái ngẫu nhiên đụng phải một người nói không chừng cũng là cái nào đó đại thế lực bên trong đệ tử thân truyền cái gì. Nghe nói trước đây không lâu lão bản cũng ưa thích làm người bình thường tại cửu diệu thành đi dạo. Sau đó tuổi trẻ nhị hoàng tử thành công tìm đường chết bị đưa đến Nam Cương. Ăn thế nào? Tả Vạn Kim đi tại Phượng Tiên Lâu phòng khách chính bên trong. Hướng trên bàn khách nhân hỏi. Không tệ không tệ, so ta tại địa phương còn lại ăn đồ vật mỹ vị nhiều. Khách nhân gật đầu tán dương. Tiệm chúng ta bên trong đầu bếp, đều tại khởi nguyên thương thành trù nghệ giáo trình bên trong học tập qua. Tuyệt đối là nhất lưu trong những nhất lưu. Tả Vạn Kim cười ha hả nói. Khởi nguyên thương thành trù nghệ giáo trình. Học tập một lần liền muốn 100 linh tinh a, ta nói tại sao cùng trước đó so sánh tiến bộ nhiều như vậy. Nguyên lai là nguyên nhân này. Tả lâu chủ đại khí. Không ít thực khách nghe được Tả Vạn Kim. Ào ào kinh ngạc lên tiếng. 100 linh tinh đối với tầm thường tu luyện giả mà nói. Không phải một con số nhỏ. Quảng cáo. Ha ha. Khởi nguyên thương thành lại bước phát triển mới đồ vật. Nhìn hay chưa? Có người vừa ăn cơm vừa nói. Mới đồ vật, là cái gì à? Lại là cái gì mới hàng hóa? Không biết Phượng Tiên Lâu có thể hay không đẩy ra? Đừng suy nghĩ. Trước đó Tả Lâu chủ không phải đã nói rồi sao? Phượng Tiên Lâu chỉ có mì tôm cùng điều cay hai chồng đồ. Vật, sẽ không tiến được còn lại hàng hóa phỏng chế. Ai, cái kia ngược lại là khá là đáng tiếc. Nói trở lại, khởi nguyên thương thành mới đồ vật đến cùng là cái gì? Ta cũng không có ma huyễn điện thoại di động. Nghe nói là cái gì thư tịch tới? Thư tịch, đừng hỏi ta, kỹ càng ta cũng không biết. Cách chương.